Chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 377, Kiều An có thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hiền Phương cũng không muốn nói thêm, dù sao đứa nhỏ cũng là trẻ con, giải thích quá nhiều cũng vô ích, cô đưa túi sữa nhỏ vào phòng tắm. Lục Sinh Hạ hấp tấp chạy lên lầu, háo hức muốn báo tin tức cho Lục Kiến Nghi. Ngay khi Hoa Hiền Phương bước vào phòng, Lục Kiến Nghi đã hỏi. Có phải Hứa Nhã Thanh đã thực sự sẵn sàng để buông tay em rồi sao, hay anh tôi tìm thấy một thứ vũ khí khác để đối phó với anh? Cô liếc xéo anh một cái. Em là mợ chủ của nhà họ Lục, em và Hứa Nhã Thanh sẽ không bao giờ ở bên nhau nữa. Tất nhiên, anh tôi sẽ chọn một người vợ phù hợp và bên nhau chung sống trọn đời. Nghe đến đây, Lục Kiến Nghi cảm thấy sảng khoái, anh cảm thấy vui sướng khi loại bỏ được một kẻ thù lớn. Anh nghĩ anh tôi đột nhiên hiểu chuyện như thế, biết cướp đi người phụ nữ của anh chắc chắn không có cửa. Hoa Hiền Phương có chút choáng váng. Cô biết cô đã có mối tình 4 năm với Hứa Nhã Thanh và cũng đã có con, mặc dù anh không còn bận tâm nữa nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có những nguồn khúc. Em vẫn không biết nguồn gốc của Mộ Dung Cẩm Lý đó như thế nào, em chỉ hy vọng cô ấy là một người phụ nữ tốt bụng. Lục Kiến Nghi hiểu rõ những lo lắng của cô. Đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em, Hiền Phương. Cho dù vợ tương lai của Hứa Nhã Thanh là ai thì cô tôi cũng đừng nghĩ đến chuyện làm tổn thương đến em, dù chỉ một chút. Hoa Hiền Phương dựa đầu vào ngực anh đã ủng hộ, bảo vệ cô như vậy, miễn là anh ở bên anh, cô cũng không cảm thấy lo lắng, mọi thứ đều được anh giải quyết. Ngày hôm sau, Hoa Hiền Phương đưa anh trai đi xem nhà. Đây là phòng tân hôn cô chuẩn bị cho anh trai. Hoa Phi ôm lấy vai cô. Chị không cần lo lắng cho em có thể kiếm tiền mua được một ngôi nhà và sau đó kết hôn. Thành phố Long Minh là tấc đất tấc vàng, giá nhà cao khủng khiếp. Chỉ dựa vào lương thực tập ở bệnh viện thì kiếm đâu ra được con số lớn như thế. Hoa Hiền Phương mỉm cười. Còn bây giờ lãi cho vay rất cao, em đem thế chấp cũng không đáng là bao. Em không muốn dựa vào chị và anh rể. Hoa Phi nhăn mặt, lúc đó người nhà họ Lục coi chị như người giúp việc, em phải làm sao đây? Chị nói với em rằng chỉ những gia đình nghèo mới coi trọng tiền bạc, họ mới quan tâm đến việc con dâu có dùng tiền để gửi về cho gia đình của mình hay không? Còn trong một gia đình lớn như nhà họ Lục nhất định họ sẽ không quan tâm đến điều này. Nếu như quá khắt khe thì ngược lại cũng khiến bên thông gia phải xấu hổ, hơn nữa tiền mua nhà cho em là do chính chị gái em kiếm được, anh rể em có kiếm được một xu cũng vô ích. Hoa Hiền Phương nghiêm nghị nói. Hoa Phi gãi gãi đầu. Đó là tiền nhà em mượn chị, khi nào có tiền em sẽ trả lại cho chị luôn. Được rồi, em muốn làm gì thì làm. Hoa Phi vỗ vỗ vai anh tôi như dỗ dành đứa trẻ. Khi đi đến cửa hàng tráng miệng phía trước, hai người ngồi xuống rồi gọi hai món tráng miệng. Hoa Hiền Phương ăn một thìa sữa chua đông lạnh cười nói. Nghe nói tất cả y tá trong bệnh viện của em đều phát cuồng vì em trai có món yêu thích cô gái nào không? Hoa Phi nhún vai, thỏ không ăn thỏ gần hang, em không muốn kết giao với y tá. Nếu em muốn có bạn gái, nhất định em sẽ tìm người ngoài ngành y tế. Hoa Hiền Phương khẽ gật đầu. Cũng tốt, cho dù là bác sĩ hay y tá cũng vậy, lúc nào cũng bận rộn đến mức thậm chí không có thời gian để yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói một cách thản nhiên, nhìn qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của cửa hàng tráng miệng rồi dừng lại xuống lối vào của đối diện trung tâm mua sắm. Một chiếc xe quen thuộc đậu ở đó. Đó là xe của Lục Kiến Nghi. Mỗi chiếc xe của anh đều được thiết kế duy nhất có một nên rất dễ nhận ra. Một người phụ nữ bước ra khỏi trung tâm thương mại, trên tay xách một túi đồ lớn, nhìn logo chúng đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Hoa Hiền Phương cũng nhận ra cô tôi là Kiều An. Trong khoảng thời gian này, cô không để ý nhiều đến chuyện của Lục Kiến Nghi và Kiều An. Cô nghĩ rằng mối quan hệ này đã bị phá vỡ, nhưng nó dường như đã không xảy ra. Cô tôi được ngồi trên chiếc xe hoành tráng như vậy chứng tỏ họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Lục Kiến Nghi, anh luôn nói rằng anh và Kiều An không phải là người yêu của nhau, nhưng sự thật ở đâu cũng gặp mặt như vậy. Có vẻ như anh là một kẻ nói dối bẩm sinh và anh còn là một diễn viên tài năng. Cô không thể biết tình cảm của anh dành cho mình là đúng hay sai. Nhân tiện cắn một miếng thạch sữa và nuốt hết mọi cảm xúc vào lòng. Cô không muốn nghĩ thêm nữa, ngẫm lại thì chỉ thêm phiền mà không giải quyết được vấn đề. Cô không hề biết rằng có một người đang ngồi ở một góc quán tráng miệng cũng nhìn thấy anh và Kiều An đang ở bên ngoài. Điện thoại của Hoa Phi vang lên, anh tôi đi ra ngoài nghe điện thoại, cô tôi đi tới, ngồi đối diện với Hoa Hiền Phương. Đã lâu không gặp, Hoa Hiền Phương. Đúng rồi, chị cả. Hoa Hiền Phương cười nhạt, một nụ cười quỷ quyệt trên khóe miệng Lục Kiều Sam. Vừa rồi tôi nhìn thấy Kiều An, nhớ lúc trước kiến nghị yêu cô tôi vô cùng, nhưng lại bị một con vịt như cô kết hôn cùng. Hoa Hiền Phương cau mày. Chị à, nếu chị muốn ở đây khiêu khích vậy tha thứ cho tôi không đón tiếp. Lục Kiều Sam cười lạnh. Hoa Hiền Phương, tôi chỉ muốn nói cho cô một sự thật mà cô chưa từng biết. Đừng tưởng rằng cô không biết xấu hổ như vậy, tôi muốn nói rằng cô đừng tưởng em trai tôi vẫn không ly hôn với cô vì cậu ấy thích cô. Trên thực tế, cậu ấy phải duy trì cuộc hôn nhân của mình với cô vì lợi ích của gia đình. Hoa Hiền Phương vẫn bình tĩnh và cố gắng hết sức để nói chuyện. Cô không cần ở đây gieo rắc bất hòa, quan hệ của tôi và Kiến Nghi sẽ không bị cô ảnh hưởng. Lục Kiều Sam nâng chiếc cổ cao quý lên, trừng mắt nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường và chế nhạo. Cô muốn nghe hay không cũng được, tôi chỉ đang nói sự thật cho cô biết. Ông tôi đã lập một di chúc rất ngớ ngẩn, nếu Lục Kiến Nghi ly hôn với cô, ông ta sẽ chia cho cô 10 cổ phần của nhà họ Lục cho cô cũng là một doanh nhân, và cô nên biết 100 của tập đoàn họ Lục, cổ phần thứ 10 có trọng lượng bao nhiêu? Tôi muốn nói là người thừa kế tương lai của nhà họ Lục thì làm sao có thể để mất 10 cổ phần này. Trái tim của Hoa Hiền Phương nhói lên, mặc dù cô biết Lục Kiến Nghi là vì ý muốn của ông nội cho nên buộc phải kết hôn với cô, nhưng tôi không bao giờ cô biết có điều này trong di chúc. Người trong nhà họ Lục luôn đặt lợi ích của gia đình lên hàng đầu, đối với Lục Kiến Nghi cũng vậy, không thể để cho cô được chia 10 cổ phần. Trong lúc cô đang suy nghĩ, giọng nói của Lục Kiều Sam lại vang lên. Lục Kiến Nghi cũng không hề quan tâm đến hạt giống trong bụng cô. Tôi nghe nói cậu ấy và Kiều An đang bí mật có kế hoạch mang thai. Vừa rồi tôi thấy Kiều An mua tất cả đồ dùng cho bà bầu, có lẽ trong bụng đã có đứa nhỏ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hiền Phương cảm thấy mình sẽ không bị Lục Kiều Sam ảnh hưởng, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng. Kiều An có thai, nó có phải là con của Lục Kiến Nghi không? Cô không thể tin được, nó giống như một quả bom tấn nổ tung trong đầu cô. Liệu Lục Kiến Nghi sẽ làm một điều như vậy sao? Bọn họ bí mật có con với nhau sao? Cô lắc đầu, nuốt nước bọt một cách dữ dội và buộc bản thân phải giữ bình tĩnh. Cô không thể bị đánh bại bởi một vài lời nói của Lục Kiều Sam. Cách chương.